Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, phần 406. Phó hiệu trưởng hắc hắc cười thảm một tiếng, ngẩng đầu nhìn trước mặt gấu trúc con rối, chỉ vào hắn nói, nhìn xem ngươi mặc ở trên người này một thân buồn cười gấu trúc phục. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Cả đời đều sinh hoạt ở đủ loại búp bê vải phục bên trong. Không thể gặp một chút quang. Thật sự có ý tứ sao? Cổ Hy Lạp thần thoại nói. Rất là đời thứ ba thần vương. Là đời thứ hai thần vương Khắc La Nặc Tư chi tử. Khắc La Nặc Tư là thông qua lật đổ phụ thân thiên thần Uranus lên làm đời thứ hai thần vương. Mà ở hắn lật đổ Uranus thời điểm, phẫn nộ thiên thần đối Khắc La Nặc Tư hạ đạt giống như nguyên rủa tiên đoán. Khắc La Nặc Tư cũng sẽ đồng dạng bị chính mình hài tử lật đổ. Khắc La Nặc Tư thập phần sợ hãi cái này tiên đoán, cho nên cùng chính mình tỉ muội kiêm thế tử Thụy Á muội sinh một cái hài tử. Cronus liền ăn luôn một cái. Sau lại thứ sáu cái hài tử rớt sinh ra, Thụy Á dùng cục đá bọc lên quần áo thay đổi hắn. Đem bọc lên quần áo cục đá làm Chloe tư ăn luôn. Rớt bởi vậy tránh được tử vong, rớt sau khi lớn lên. Quyết tâm cứu ra chính mình đồng bào huynh đệ. Vì thế hắn cấp phụ thân Cronus hạ dược, đem hắn trong bụng con cái nhóm đều phun ra. Phân biệt là Hector đề á, Đức mặc quá ngươi, Hera, Hades cùng Poseidon, gấu trúc lặng lặng nhìn có chút mê muội phó hiệu trưởng. Lặng lặng nghe hắn kể rõ cổ Hy Lạp thần thoại, truyền thuyết. Lông xù xù khăn trùm đầu che khuất hắn mặt, nhìn không tới hắn biểu tình. Chỉ có thể nhìn đến hắn dừng ở bên ngoài kia trương dày nặng môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Phó hiệu trưởng nhìn hắn, thấp giọng cười nói, chư thần muốn sống lại, chúng thần chi vương trước hết cần sống lại, thần vương sống lại lúc sau, còn cần thiết được đến thần dược, mới có thể sống lại mặt khác thần, chính là A, chúng ta đều biết, rất cũng không phải cái thứ nhất sống lại thần, tại rất sớm trước kia, Minh Vương Hades đã sống lại nha. Hắn sẽ cho phép mặt khác thần sống lại sao? Minh Vương sống ở thế gian ít nhất đã ngàn năm. Thực lực cường đại, rất cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Gấu trúc trầm mặc hồi lâu. Nhàn nhạt nói, không phải do hắn không cho phép. Lúc này đây, Minh Vương sẽ chết. Phó hiệu trưởng ánh mắt sáng ngời. Ngay sau đó ảm đạm xuống dưới. Thấp giọng thở dài. Thì ra là thế à, lão Minh Vương nổi lên không nên có tâm tư, cho nên muốn giết hắn, sau đó sống lại tân Minh Vương sao, đây là chính ngươi biết là đến nơi, hồ Phật, ta tình nguyện ngươi tiếp tục làm hồ đồ quỷ, hỗn xong cả đời này đi, gấu trúc thở dài nói, phó hiệu trưởng gật gật đầu. Buông trong tay không bầu rượu đứng lên, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa khi, hắn dừng bước, không quay đầu lại nói, Hoa Lài học viện vị trí đã bại lộ, khoảng cách chúng ta 30 trong biển ngoại hải vực có một con thuyền hoa hạ tàu ngầm hạt nhân. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Gấu trúc cười nói, một tòa học viện đã không có học sinh. Tự nhiên cũng liền không có tồn tại tất yếu. Chờ đến chư thần sống lại lúc sau. Sẽ có người tới đón các ngươi rời đi. Nơi này ai thích liền nhường cho bọn họ đi. Phó hiệu trưởng ha hả cười một tiếng. Mở cửa đi ra ngoài. Đầu cũng không có hồi một chút. Quân hạm chở Hoa Lài học viện một chúng học sinh ở trên biển đi hai ngày sau. Ở một tòa vứt đi căn cứ quân sự bến tàu ngừng. Lão Bao mang theo bọn học sinh hạ quân hạm. lại Mã Bất Đình để bước lên, chờ ở bến tàu một trận đại hình phi cơ trực thăng. Liễu Tịch ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện chính mình đã đang ở một mảnh tuyết quốc bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là tuyết trắng xóa. Xuyên đảo từ kỷ tử xoa xoa tay đối Liễu Tịch nói. Hảo lãnh, nơi này chính là Olympic Sơn sao? Liễu Tịch móc di động ra, nhìn nhìn bản đồ định vị, gật đầu nói, nơi này chính là Olympic Sơn. Chúng ta ở Hy Lạp, lão bao chỉ huy năm các bạn học từ máy bay trực thăng thượng dỡ xuống ba cái kim loại ngăn tủ, máy bay trực thăng liền lại lần nữa bay đi, tới, đều lại đây lạnh trang bị, lão bao lớn tiếng quát, đều cọ sát cái gì đâu, các ngươi không lạnh sao? Tiếng nói vừa dứt, trên núi tức khắc truyền đến ầm ầm ầm thanh âm ni, mọi người sắc mặt đại biến, sôi nổi ngẩng đầu hướng về phía trước xem, chỉ thấy chất đầy tuyết trắng đỉnh núi, bông tuyết như sóng chiều lăn xuống dưới, tuyết lở lạp. Diệp Liên Na run giọng nói, bao lão sư, ngươi chẳng lẽ không biết, không cần ở tuyết sơn thượng lớn tiếng ồn ào sao? Lão bao moi moi trên đầu thưa thớt khô vàng tóc, sắc mặt ngượng ngùng nói, a, ngượng ngùng, ta không chú ý. Xuyên đảo từ kỷ tử phẫn nộ nói, đây là thưởng thức được không? Ngươi sao lại có thể như vậy thô tâm đại ý? Ta thật sự không phải cố ý, lão bao đều phải khóc. Là một cái trạch nam học giả, hắn nhân sinh cơ bản đều là ở phòng thí nghiệm vượt qua. Lần đầu tiên mang đội, khó tránh khỏi kinh nghiệm không đủ. Ta quản ngươi có phải hay không cố ý. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ta không muốn chết a. Sa tạp kêu lên chói tai. Hư, nhỏ giọng, Diệp Liên Na vội vàng che lại nàng miệng. Nhưng mà đã chậm. Sa tạp tiếng thét chói tai làm tuyết lở phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Cuồn cuộn tuyết lãng như hải chiều hướng mọi người đánh tới. Các nam sinh lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Arthur đi ra, đôi tay đặt ở ba cái kim loại ngăn tủ thượng. Chỉ thấy ba cái kim loại ngăn tủ như ngọn nến hòa tan, không ngừng kéo vươn dài trường. Chỉ chốc lát sau, một cái lều trại kim loại tường ốp đem mọi người hộ ở trong đó. Sở Ngạn Thu vươn tay, lòng bàn tay chỗ toát ra một đóa băng lăng. Băng lăng dừng ở kim loại lều trại thượng. Bốn phía bông tuyết bị băng lăng hấp dẫn, một tầng tầng bao trùm ở kim loại lều trại thượng. Sau đó không ngừng đè ép thành khối băng. Mấy cái hô hấp sau, tuyết địa thượng xuất hiện một cái hàn băng lâu đài. Đại ở hàn băng lâu đài nổi, mọi người trong lòng an tâm một chút. Lão bao lắc đầu nói, vẫn là không được, ta vừa rồi tính toán một chút. Tuyết lãng quá lớn, chúng ta sẽ bị áp xuống nhất phía dưới. Đến lúc đó liền ra không được, đại vệ lấy ra bản thân đầu thạch khí. Đối Arthur cùng Sở Ngạn Thu nói, khai cái môn. Arthur tâm niệm vừa động, hàn băng lâu đài nhất tầng kim loại vách tường khai một cái môn. Sở Ngạn Thu duỗi tay một lóng tay, kia đạo môn ngoại hàn băng hướng hai bên tản ra. Mọi người xuyên thấu qua cửa nhỏ, liền nhìn đến cuồn cuộn tuyết lãng rít gào vọt tới, khoảng cách hàn băng lâu đài không đủ 500 mễ. Đại vệ tùy ý từ trên mặt đất lấy ra hai viên màu đen thiết cầu, đắp ở da đâu thượng, sau đó thật mạnh vung, hai viên thiết cầu như tia chớp xông ra ngoài. Thiết cầu không lớn, chính diện đánh chúng rít gào mà đến tuyết lãng, đem tuyết lãng từ trung gian xé rách, lộ ra một cái thật lớn vết nứt. Kể từ đó, tuyết lãng chỉ biết từ hai bên cuốn quá. Hàn băng lâu đài tránh đi chính diện tuyết lãng. Một lát sau, tuyết lãng rít gào từ hàn băng lâu đài hai bên lăn quá. to lớn thanh thế làm mọi người xanh cả mặt. A, đột nhiên, lão bao hét lên, thanh âm đâm thủng không trung. Bọn học sinh hoảng sợ, phẫn nộ trừng hướng lão bao. Lão bao run rẩy xuống tay, chỉ vào bị đại vệ ném văng ra tiết cầu. Tuyệt vọng nói, đó là luyện kim thuật cải tạo sau bom. Uy lực so bình thường bom cường gấp 10 lần. Thảo, làm, phắc, nương hy thất, sở ngạn thu trước tiên dùng băng tuyết một lần nữa bao trùm hàn băng lâu đài. A thơ cũng phong bế cửa nhỏ. Hàn băng lâu đài nội tức khắc một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm, mọi người chỉ cảm thấy hai tiếng vang lớn truyền đến. Mặt đất mãnh liệt run rẩy lên. Một mảnh tiếng kêu sợ hãi chung. Rất nhiều người bị đánh ngã trên mặt đất. Liễu Tịch thi triển khinh thân thuật phiêu phù ở không trung. Một tay lôi kéo xuyên đảo từ kỷ tử. Một tay bắt lấy gia tạp. Chờ đến mặt đất bình tĩnh trở lại sau. Trong bóng đêm chỉ nghe được mọi người dồn dập tiếng hít thở cùng đau tiếng hô. Lão bao run giọng nói. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Theo lý thuyết hẳn là có lớn hơn nữa tuyết lở mới đúng vậy, câm miệng. Bọn học sinh châm miệng một lời quát, mặt đất lại lần nữa chấn động lên. Đầu tiên là rất nhỏ hơi, sau đó chấn động càng ngày càng cường. Té lăn trên đất người tội liên đới đều ngồi không được. Bắt đầu trên mặt đất không chịu khống chế lăn lộn lên. Chân chính tuyết lở, tới, chương 586 người sau lưng có người cùng với từng trận run rẩy chính là một trận đất rung núi chuyển. Ầm vang vang lớn, giống như vạn mã lao nhanh rời non lấp biển tiếng ầm một trận cao hơn một trận. Mọi người tránh ở hàn băng lâu đài nổi, nhìn không tới rộng lớn mạnh mẽ tuyết lãng băng phong. Nhưng mà bọn họ không lâu trước đây mới cưỡi quân hạm ở Đại Tây Dương đi 2 ngày. Trên biển cuồng phong bạo lãng trải qua quá vài lần, tự nhiên có thể không chút nào lao lực tưởng tượng ra hàn băng lâu đài ngoại làm cho người ta sợ. Hãy cảnh tượng, đối mặt cuồn cuộn khổng lồ tuyết lở, cứ việc mỗi người đều là thực lực cường đại dị năng giả. Giờ phút này cũng cùng người thường không nhiều lắm khác biệt. Mau mau mau, sấn tuyết lở còn không có tới. Chạy nhanh, đem túi ngủ chồng lên, lão bao hét lớn. Túi ngủ, đúng vậy, túi ngủ. Các ngươi cho rằng này đó vật tư là cái gì? Nếu ở băng thiên tuyết địa tới chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên muốn chuẩn bị tốt qua đêm túi ngủ. Nói cho các ngươi. Này đó túi ngủ tất cả đều là ta dùng luyện kim thuật chế tạo. Không chỉ có giữ ấm thông khí, rắn chắc dùng bền, hơn nữa giống khí cầu giống nhau tràn ngập co giãn. Lão bao đắc ý sau khi nói xong, lại gấp giọng kêu lên, ai có hỏa à, chạy nhanh điểm cái hỏa. Sơn đen ma cầu hoàn toàn nhìn không thấy, quang minh chiếu sáng hắc ám. Lại cũng không là vị kia dị năng giả thi triển hỏa hệ dị năng, mà là 7-8 cá nhân trong tay di động. 7-8 cái di động mở ra đèn pin, đồng thời chiếu vào lão bao kia trương gầy giống khô héo quả cam trên mặt. Lão bao hư con mắt, phẫn nộ kêu lên, chiếu ta làm gì, chạy nhanh tìm túi ngủ à, đều không muốn sống nữa sao? Cọ tới cọ lui, mọi người vội vàng bắt tay đèn pin chiếu đến trên mặt đất. Nhìn đến một đống lung tung rối loạn tạp hóa, lão bao ngồi xổm xuống, ở một đống tạp hóa bên trong tìm ra một cái nho nhỏ bao da. Sau đó từ bao da bên trong lấy ra một bao ni lông. Đương nhiên, cũng không phải thật sự bao ni lông. Tuy rằng mấy thứ này cùng bao ni lông là đồng dạng tài liệu. Không sai, này đó đều là áo mưa. Dùng bao ni lông làm áo mưa. Mọi người đều biết, Hoa Hạ các nơi khu du lịch đều có này loại áo mưa bán ra. Chỉ cần một chút vũ, hoặc là ở thác nước cảnh quan bên. Luôn có vài trung niên bác gái dơ loại này giá rẻ dùng một lần bao ni lông áo mưa bán. Một cái 20 hoặc là 30. Ngài đừng ngại quý, ai mua không mua, xả ra. Trở lại chuyện chính, mọi người vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Bị lão bao thổi chúng ba hoa chích chòe túi ngủ. Thế nhưng là bao ni lông áo mưa. Nếu một chút muốn nói có cái gì khác nhau, đó chính là vạt áo cùng hai chỉ tay áo bị chát đi lên, biến thành phong bề áo mưa. Bọn học sinh sắc mặt cổ quái nhìn lão bao, lại thấy lão bao ba lượng hạ mở ra một cái bao ni lông áo mưa. Hai chân hướng cái này cực đại bao ni lông nhảy dựng, tiếp theo đem bao ni lông nhắc tới che lại đầu, lại đánh một cái kết, sau đó thu phục. Nhìn qua, rất giống là trong tivi cảnh sát cướp tử thi trên người bộ thi thể túi. Thấy mọi người ngốc ngốc nhìn hắn, hắn vội vàng nói, xem ta làm cái gì, chạy nhanh mặc vào. Nói xong, hắn ở bao ni lông thượng một cái màu lam cái nút, thượng ấn một chút. Chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi, chỉ thấy đại hình bao ni lông trong nháy mắt bành trướng lên, phảng phất một người hình đại khí cầu. Bên cạnh một cái tiểu tử một quyền nện ở đại khí cầu thượng, lại thấy đại khí cầu không chút nào chịu lực văng ra, đánh vào kim loại trên vách lại bắn trở về. Hiển nhiên người này hình đại khí cầu thực rắn chắc, đích xác như lão bao nói rất có co giãn. Thấy thế, mọi người bay nhanh xé mở đóng gói, mỗi người chồng lên bao ni lông, ấn hạ mặt trên màu lam cái nút. Vì thế, kim loại vách tường nội nơi nơi phiêu đãng hình người đại khí cầu, ầm vang như sấm vang lớn truyền vào mọi người trong tai. Toàn bộ thiên địa đều ở kịch liệt rung chuyển, như núi tuyết lãng đệ nhất sóng áp xuống tới, liền đem hàn băng lâu đài tạp ra vô số đạo cái khe. Hết chương.